Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941, phát động nhiệm vụ. Chương 939, phát động nhiệm vụ. Ngay tại yêu vương nhóm đều nghĩ làm lớn một phen lúc, xích hổ lại tỉnh táo dị thường. Nếu là Thiết Diên Hạo thật muốn động thủ, vừa mới liền đã xuất thủ, hắn nói cho ba chúng ta ngày thời gian, còn đem hắn người rút khỏi ngoài trăm dặm. Nói rõ chưa chắc là các ngươi nghĩ như vậy. Khổng Vấn Thiên cười lạnh nói, ngươi nói là, Thiết Diên Hạo thật tìm đến nữ nhi. Xích Hổ trả lời, bất kể có phải hay không là, tối thiểu Thiết Diên Hạo hiện tại không có động thủ. Ha ha, kia là hắn xem chúng ta yêu vương toàn bộ điều động. Hắn không dám động thủ mà thôi. Khổng Vấn Thiên phản bác. Xích Hổ lắc đầu, nói, coi như ngươi nói đúng, vậy chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ. Ngư nhân tộc liền nhất định không dám động thủ. Cho nên, việc cấp bách, không phải cùng ngư nhân tộc đại chiến, mà là mau chóng muốn chọn ra yêu hoàng. Khổng Vấn Thiên nghe xong, vui vẻ đồng ý, Xích Hổ lão đệ lời nói này không sai, ta đồng ý, hiện tại khẩn yếu nhất, chính là tuyển ra yêu hoàng, tốt nhất là trong vòng 3 ngày tuyển ra, nếu không kia Thiết Diên Hạo không chừng thật sẽ động thủ. Một yêu vương rầu rĩ nói, thế nhưng là yêu tộc đại hội tối thiểu muốn tổ chức nửa tháng. Trong vòng 3 ngày làm sao có thể chọn ra? Khổng Vấn Thiên nhãn tình sáng lên, đề nghị, không bằng dạng này, lâm thời sửa đổi một chút quy củ đi. Xích Hổ mắt hổ thoáng nhìn, nói, Khổng huynh muốn thay đổi cái gì quy củ? Khổng Vấn Thiên liền nói, nếu để cho tất cả yêu tộc tiến hành tuyển chọn, không có nửa tháng một tháng căn bản tuyển không hết, dù sao bọn hắn coi như chọn tốt, yêu hoàng cũng chỉ sẽ ở người ta ở giữa sinh ra. Đã như vậy, những cái kia tạp ngư nhóm cũng không cần phải lên đài, chẳng bằng, trực tiếp điều động các tộc mạnh nhất kiệt tuấn, tham gia tỷ thí, ai cuối cùng thắng. Ai tuyển yêu hoàng? Khổng Vấn Thiên nói xong, hồ yêu nữ vương cau mày nói, như vậy, cái khác yêu không phải là không có cơ hội. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không công bằng đi. Khổng Vấn Thiên ha ha cười lạnh, nói, quản những phế vật kia làm cái gì? Không có thực lực thượng đài cũng chỉ là lãng phí thời gian. Làm gì còn muốn tiếp tục bên trong hao tổn, không dạng này, 3 ngày làm sao chọn xong. Xích Hổ trầm ngâm một lát, cũng chỉ có thể đáp ứng, sự cấp tòng quyền, chỉ có thể dạng này. Khổng Vấn Thiên cười đắc ý, nói, vậy liền định, cái kia ai, đi đổi quy củ đi. Tất cả yêu vương trở lại mình tộc đàn. An bài các ngươi các tộc mạnh nhất hóa thần cảnh trở xuống đệ tử, chuẩn bị dự thi, cái khác, đều an tĩnh cho bản vương ngồi xem kịch. Có bất mãn người, giết không tha. Cứ như vậy, tất cả yêu vương chỉ có thể rời đi đỉnh núi, trở lại mình tộc đàn, mà một yêu tộc trọng tài, cũng đứng ra tuyên bố quy tắc sửa đổi. Tất cả yêu tộc sau khi nghe được đều bất mãn hết sức, dù sao ai cũng muốn đi thử một chút, vạn nhất thành công đâu. Không ngờ mọi người vừa muốn kháng nghị, yêu thần Sơn Đỉnh liền truyền đến một trận đáng sợ uy áp cùng thấu xương thanh âm. Ai có ý kiến, liền cho bản vương đi chết. Đều cho bản vương an tĩnh chút. Khổng Vấn Thiên mới mở miệng, yêu thần Sơn lập tức an tĩnh lại, không ai dám đắc tội hắn a, mà tất cả yêu vương cũng bắt đầu an bài mình tộc đàn người mạnh nhất chuẩn bị dự thi. Hồ tộc địa bàn. Thất nhi, ngươi thay thế yêu tộc dự thi đi. Ta đã biết, mổ mổ, ta sẽ cố hết sức. Hùng tộc địa bàn. Hùng yêu vương đối một tên nguyên anh trung kỳ kim diễm hùng yêu dặn dò, a kim, ngươi thay hùng tộc ra sân đi. Nhớ kỹ, chỉ cần là Xích Hổ yêu vương bên kia thế lực, nhớ kỹ hạ tử thủ. Kim Diễm Hùng yêu nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hùng yêu vương lúc này mới yên tâm rời đi. Lâm Tể Trần thì tại một bên nghe được nhất thanh nhị sở, hắn không nghĩ tới Hùng yêu tộc là đứng Khổng Tước yêu vương bên này, lần này lập tức như ngồi bàn chông. Nếu là Khổng Tước tộc phát hiện, không biết có thể hay không trực tiếp chen chúc tới động thủ với hắn nha. Hắn vốn còn muốn thượng đài chơi một chút, hiện tại cái này hy vọng tan vỡ, chỉ có thể làm cái thuần người xem, ai Lâm Tể Trần đang định từ bỏ, lúc này trò chơi lại phát động nhiệm vụ nhắc nhở. Đinh. Phát động ẩn tàng chi nhánh hệ liệt nhiệm vụ. Tham gia yêu tộc đại hội. Nhiệm vụ thứ nhất, dự thi. Nhiệm vụ ban thưởng, danh vọng P2V đúc. Kinh nghiệm 10V đúc, địa phẩm trang bị ít một kiện, nhiệm vụ thất bại, không. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Lâm Tể Trần lật ra cái rõ ràng mắt, cỏ, đây không phải cố ý làm người buồn nôn nha. Quy tắc đều đã từ bỏ, còn để cho ta dự thi. Làm sao dự thi à? Cũng không thể chạy đến người ta Hùng Yêu Vương trước mặt tự đề cử mình đi. Coi như thật đi, người ta cũng khẳng định chướng mắt mình à, Hùng Dạng Tử chỉ có cụ linh hậu kỳ tu vi, ngay cả Nguyên Anh đều không phải là, có thể tuyển chọn mình liền có quỷ. Được rồi, Lâm Tể Trần trực tiếp từ bỏ. Hắn cảm thấy trò chơi này hệ thống đoán chừng cũng không nghĩ tới yêu tộc đại hội quy củ sẽ sửa đổi. Cho nên liên hệ thống đều không có kịp phản ứng. Cũng may không làm nhiệm vụ này cũng không có gì trừng phạt, coi như là không nhìn thấy đi. Đông. Theo yêu thần sơn bên trên, một đạo trầm muộn tiếng chuông vang lên, yêu tộc đại hội, chính thức bắt đầu. Tất cả dự thi yêu tộc đều thượng đài rút thăm, quyết định thứ tự xuất trận. Trận đầu, thượng đài chính là một con đạp vân báo yêu đối chiến một con cuồng bạo trư yêu. Nhìn thấy trư yêu thượng đài về sau, Lâm Tể Trần không khỏi cúi đầu nhìn một chút mình, khá lắm, xác thực lớn lên giống đầu heo. Tỷ thí bắt đầu, báo yêu liền đối với trư yêu dẫn đầu phát động thế công. Báo yêu tốc độ cực nhanh, trên lôi đài như lật hoa du lịch bướm, trằn trọc xê dịch. Trư yêu nhất thời trước mắt hoảng hốt, căn bản bắt không được báo yêu thân ảnh. Báo yêu lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên động thủ, lợi trảo phá không mà ra, ngưng tụ nguyên anh chi lực, tụ tập một chỗ, năng lượng bắn tung tóe. Phốc. Báo yêu một kích thành công, sau đó tiếp tục tiến công. Cuồng bạo trư yêu bị đánh đến liên tục bại lui. Mà trư yêu tự nhiên không cam lòng một mực gặp khó, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân yêu khí tăng vọt, yêu thân như bắn lò xo kéo căng, sau đó như đạn pháo đụng ra ngoài. Báo yêu khinh thường cười một tiếng, cho là mình có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng không ngờ trư yêu thân hình trên không trung lớn mạnh mấy lần, tựa như một tòa di động thái sơn. Báo yêu nhất thời chủ quan, bị tại chỗ đụng bay, miệng phun máu tươi. Trư yêu thì là thừa cơ mà lên, song quyền đột nhiên chủ y địa, đất trung núi chuyển, báo yêu lại trực tiếp bị đánh bay mấy mét. Thú linh chi lực. Trư yêu chợt quát một tiếng, một đạo thú ấn từ ngực bay ra. Báo yêu thấy tình thế không ổn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mau né tới. Báo yêu không dám khinh thường, bắt đầu toàn lực ứng phó, song phương trên lôi đài đại chiến mấy chục hiệp. Cuối cùng, trư yêu vẫn là đánh không lại báo yêu nhanh nhẹn cùng linh động, ôm hận bại trận. Báo yêu cầm xuống thắng lợi, tất cả báo yêu tộc đàn đều phát ra tiếng hoan hô, trái lại trư yêu tộc bên kia, ủ rũ. Đón lấy, trận thứ hai, trận thứ ba lần lượt bắt đầu. Các tộc tinh anh nhau thượng đài giao chiến đấu dị thường kịch liệt. Trận thứ bảy tỷ thí bắt đầu. Lâm Tể Trần kinh ngạc phát hiện, thượng đài người, đúng là Hồ Thất Nhi cái này tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hướng lôi đài đi đến, đi ngang qua Hùng Yêu địa bàn lúc, lập tức quay đầu ở bên trong nhìn lướt qua, nhìn thấy Lâm Tể Trần lúc. Nàng vũ mị cười một tiếng, sau đó ưu nhã rời đi. Lập tức Hùng Yêu trong tộc một mảnh hô hấp dồn dập, rất nhiều Hùng Yêu kích động không thôi. Mỹ nữ là đang cùng ta chào hỏi. Đánh rắm. Rõ ràng là cùng ta. Nói hưu nói vượng, nhưng thật ra là ta rồi. Xong, ta yêu đương. Lâm Tể Trần nhìn xem những này đần gấu từng cái như bị điên biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài, một đám ngu ngơ. Chương 942, A Kim mất tích. Chương 940, A Kim mất tích. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên lôi đài. Mà trước mặt nàng đối thủ là một con ưng yêu. Ưng yêu tựa hồ là Khổng Vấn Thiên bên này thế lực, ngay từ đầu liền đối tiểu hồ ly phát động lôi đình thế công. Tiểu hồ yêu Hồ Thất Nhi tự nhiên cũng không sợ hãi, song phương trên lôi đài đại chiến mấy chục hiệp. Cuối cùng Hồ Thất Nhi bắt được cơ hội một cái hồ linh hỏa diễm đem so với thi đấu kết thúc. Trong lúc nhất thời, hồ tộc đầu kia vang lên tiếng hoan hô. Phía sau tranh tài, một trận tiếp một trận, rộng rã ngày kế, hơn phân nửa yêu tộc đều phái ra đại biểu tiến hành tranh tài. Bất quá bởi vì yêu tộc chủng loại quá nhiều, mãi cho đến ban đêm, đấu vòng loại cũng còn không có kết thúc. Bất đắc dĩ, trọng tài đành phải tuyên bố ngày mai tiếp tục. Tất cả yêu thú đều nhao rời đi yêu thần sơn, các về các tông. Hùng yêu tộc đàn bên này cũng đều rời đi yêu thần sơn, chuẩn bị trở về tông đi. Một con kim diễm hùng yêu ngay tại tưởng tượng lấy cuộc tranh tài ngày mai mình muốn làm sao đại sát tứ phương, cầm súng thắng lợi dương danh lập vạn lúc. Bên cạnh đột nhiên bay tới nồng đậm hương khí, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Kim diễm hùng yêu nhìn lại, chỉ gặp một đầu mập mạp thực thiết gấu ngay tại ăn như gió cuốn ăn một khối lớn mật ong. Kia mật ong màu sắc bóng loáng, mùi thơm nức mũi, đối gấu mà nói, quả thực là trời ban mỹ thực. Kim diễm hùng yêu lập tức bị khơi gợi lên trong bụng thèm trùng. Phụ cận hùng yêu cũng đều nhao nhao quăng tới khát vọng ánh mắt. Nhưng mà cái này thực thiết gấu vẫn như cũ tự mình ăn đến miệng đầy mật hương. Kim diễm hùng yêu nhịn không được mở miệng, nói, huynh đệ, ngươi cái này mật ong là độc giác ong à. Cái này thực thiết gấu ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngươi cũng biết độc giác ong mật. Kim diễm hùng yêu cười ha ha một tiếng, nói, đó là dĩ nhiên. Mật ong đối với chúng ta hùng yêu mà nói là ắt không thể thiếu mỹ vị. Nhưng khác biệt mật ong vị đạo cùng cảm giác đều không hoàn toàn giống nhau, trong đó độc giác ong mật coi là mật bên trong cực phẩm. Thực thiết gấu lúc này hào phóng bẻ một nửa, đưa cho Kim Diễm Hùng Yêu, nói, xong ngươi như thế biết hàng, cho ngươi một nửa. Kim Diễm Hùng Yêu không khách khí tiếp nhận, nhanh gọn ăn sạch sẽ. Cái khác Hùng Yêu thấy thế cũng đến tìm thực thiết gấu yêu cầu. Nhưng mà thực thiết gấu trực tiếp vung bọn hắn một cái dung mạo, nói, mau mau cút, điểm ấy mật ong lão tử chính mình cũng không đủ ăn đâu. Kim Diễm Hùng Yêu sau khi ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn. Huynh đệ, ngươi cái này mật ong chỗ nào làm được? Thực thiết gấu như tên trộm tiến đến bên cạnh hắn nói khẽ, ta hiểu rõ cái địa phương, có cái cực lớn độc giác ong bầy, bên trong có vô số đếm không hết độc giác ong mật, ta là từ bên trong trộm. Kim Diễm Hùng Yêu nhãn tình sáng lên, nói, thật. Ở nơi nào, mau dẫn ta đi. Ngươi muốn đi à? Có thể, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, về sau ngươi muốn bảo bọc ta à, bất quá chúng ta hiện tại đi, cái khác gấu khẳng định sẽ theo tới, đến lúc đó chúng ta liền ăn không được ăn một mình, mà lại quá nhiều gấu quá khứ, kia độc giác ông bậy khẳng định sẽ đào tẩu. Về sau liền không có ăn. Thực thiết gấu phi thường lý trí phân tích nói. Kim Diễm Hùng Yêu nghe xong cũng thế, lúc này thấp giọng nói, được, vậy chúng ta tối nay vụng trộm chuồn đi, ngươi yên tâm, những này mật ong chỉ có hai huynh để chúng ta có thể hưởng dụng. Về sau ta bảo kê ngươi. Tốt. Không có vấn đề. Thực thiết gấu miệng đầy đáp ứng. Kim Diễm Hùng Yêu mặt ngoài cảm động, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, tốt như vậy mật ong há có thể để ngươi loại phế vật này gấu hưởng dụng. Đợi khi tìm được địa phương, liền đem ngươi xử lý. Kim Diễm Hùng Yêu hạ quyết tâm muốn tới cái đen ăn đen. Về phần đầu này thực thiết thú thực lực hắn căn bản chẳng thèm ngó tới, một con cụ linh cảnh hùng yêu há lại hắn cái này nguyên anh cảnh đối thủ. Hồ tộc bên này. Mổ mổ, Lâm Thiếu Hiệp đâu? Hồ Thất Nhi đột nhiên phát hiện, Hùng Dạng Tử không có ở đây, vội vàng bốn phía tìm kiếm. Nữ vương lắc đầu nói, mổ mổ cũng không biết, có thể là đi theo hùng yêu bầy đi đi. Ta muốn đi tìm hắn. Hồ Thất Nhi nói, nữ vương lại đưa nàng ngăn lại, nói, hiện tại mấu chốt là cuộc tranh tài ngày mai, ngươi vừa mới mặc dù thắng một trận tranh tài, nhưng mình cũng thụ thương, tranh thủ thời gian hồi tộc bên trong chữa thương. Lâm Thiếu Hiệp hắn cũng không phải tiểu hài tử, tự có phân tắc. Hồ Thất Nhi bất đắc dĩ, đành phải quải niệm lấy Lâm Tể Trần, cùng tộc đàn cùng một chỗ trở lại hồ tộc địa bàn. Đêm khuya, một con khổng lồ hắc ảnh kéo lấy mỏi mệt thân thể chạy về hồ tộc. Hồ tộc thủ vệ lập tức tiến lên ngăn cản, lại phát hiện cái này hắc ảnh, chính là thiếu chủ một mực quải niệm Hùng Dạng Tử. Tiểu tử ngươi làm gì đi, thiếu chủ tìm ngươi khắp nơi. Hùng Dạng Tử cười hắc hắc, nói, à, thời điểm tranh tài ta ngủ mộng, đi theo những cái kia hùng yêu đi bọn hắn kia, đi nhầm, hiện tại mới trở về. Ngươi là thực ngốc à. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Thủ vệ ghét bỏ khoát khoát tay. Hùng Dạng Tử cũng không giận, thành công trở lại viện tử của mình. Vừa trở về, nó liền thân thể mềm nhũn, đổ vào trong viện nằm ngáy o o quá khứ. Ngày kế tiếp, hồ tộc lần nữa lên đường tiến về Yêu Thần Sơn. Hồ Thất Nhi ngạc nhiên phát hiện, Hùng Dạng Tử trở về. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hôm qua đi nơi nào? Lâm Tể Trần chê cười nói, lạc đường, hơn nửa đêm ta mới tìm được trở về đường. Hồ Thất Nhi thật không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dặn dò, Lâm Thiếu Hiệp, chờ hôm nay kết thúc ta đi tìm ngươi đi. miễn cho ngươi lại lạc đường. Lâm Tể Trần đành phải gật đầu. Nhưng không ngờ Hồ Thất Nhi vẫn là phát hiện trên người hắn chưa khỏi hẳn vết thương, lập tức hỏi, Lâm Thiếu Hiệp, thương thế kia là thế nào tới? À, trở về thời điểm trên đường đụng phải mấy cái cướp đường, cùng bọn hắn đánh một trận. Lâm Tể Trần thuận miệng bị chuyện nói, Hồ Thất Nhi bán tín bán nghi, mặc dù cảm thấy không có đơn giản như vậy, nhưng gặp Lâm Tể Trần không muốn trả lời, đành phải không còn muốn hỏi. Rất nhanh, vạn yêu lần nữa tề tụ yêu thần sơn. Yêu tộc đại hội tiếp tục bắt đầu. Lại là mấy trận tranh tài qua đi. Trận tiếp theo, hùng tộc A Kim đối chiến báo tộc Truy Phong. Trọng tài thượng đài tuyên bố. Báo yêu địa bàn rất nhanh bay ra một cái mạnh mẽ thân ảnh, nhưng mà chúng yêu đợi đã lâu, cũng không thấy được hùng yêu đầu kia có chỗ động tĩnh. Trọng tài đành phải lại hô một lần, hùng tộc A Kim đối chiến báo tộc Truy Phong. Nhưng hùng tộc vẫn như cũ không ai ra mặt. Lúc này yêu thần sơn trên đỉnh, bay xuống một thân ảnh, chính là hùng tộc yêu vương. Hắn đi vào hùng tộc quan chiến đài, quát hỏi, A Kim đâu? Chết ở đâu rồi? Còn không đi ứng chiến? Nhưng mà, A Kim thân ảnh vẫn như cũ không có xuất hiện. Hùng yêu vương gấp, thời điểm then chốt mình ủy thác trách nhiệm thủ hạ làm sao không còn hình bóng. Cái khác hùng yêu nhao nhao lắc đầu, biểu thị gà mái A, bọn hắn cũng không biết A Kim đi nơi nào. Nhanh đi tìm. Hùng yêu vương khí gấp bại hoại, mệnh lệnh cái khác hùng yêu nhanh đi tìm. Mình thì quá khứ tìm trọng tài thương lượng, đem A Kim tranh tài xếp tới cuối cùng, trọng tài gặp hùng yêu vương mặt mũi, cũng liền đồng ý, dù sao chỉ là điều chỉnh một chút trình tự mà thôi, không có gì đáng ngại. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Nhưng mà hùng yêu vương nhưng vẫn không có đợi đến A Kim tin tức. Khởi bẩm đại vương. Khắp nơi đều tìm, không có. A Kim nhà ta đều đi qua, cũng không có phát hiện. Hùng yêu vương nghe xong giận tím mặt, tiểu tử thúi này chạy đi đâu? Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Nhưng mà lúc này trọng tài tới nhắc nhở, hùng yêu vương, lập tức liền là cuối cùng một trận so tài, nếu như các ngươi tộc còn phái không ra người, cũng chỉ có thể phán các ngươi bỏ cuộc. Hùng yêu vương vừa vội vừa tức, ngay tại hắn buồn rầu lúc, một cái béo tốt thân ảnh đi ra. Chương 943, yêu tộc trận chiến đầu tiên. Chương 941, yêu tộc trận chiến đầu tiên. Đại vương, để cho ta lên đi. Một cái bá khí thanh âm tại hùng yêu vương vang lên bên tai. Hùng yêu vương nhìn lại, đúng là một con cụ linh cảnh thực thiết gấu không biết tự lượng sức mình tại tự đề cử mình. Hùng yêu vương mặc dù đối với hắn dũng khí có chỗ khen ngợi, nhưng vẫn là khinh thường nói, ngươi cũng không nhìn một chút thực lực của mình. Muốn tìm cái chết cũng không phải ngay tại lúc này, cút về. Nhưng mà, cái này thực thiết gấu lại vỗ ngực nói, đại vương ngươi yên tâm, ta mặc dù cảnh giới thấp chút. Nhưng cầm xuống đầu kia ngốc báo tuyệt đối không là vấn đề, nếu là bắt không được đến, đại vương liền đem ta đầu gấu hái được đi. Hùng yêu vương không khỏi có chút động dung, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp như thế dũng thực thiết gấu. Khác thực thiết gấu mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng đại bộ phận đều ngon lười làm. Không có chút nào đấu chí, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, chỉ có một thân tốt thiên phú. Cái này thực thiết gấu ý chí chiến đấu sục sôi, hoàn toàn cùng cái khác bầy nát tử hoàn toàn khác biệt. Lại thêm A Kim một mực không có xuất hiện, hùng yêu vương tạm thời cũng không nghĩ tốt những nhân tuyển khác. Hơi do dự, hùng yêu vương liền nói với hắn, tốt, trận này ngươi thay A Kim ra sân, chỉ cần thắng được lần tranh tài này, bản vương có trọng thưởng. Đinh. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Ban thưởng danh vọng 2V, kinh nghiệm 10V, địa phẩm trang bị ít một kiện. Lâm Tể Trần trong lòng cuồng hỉ, dành thời gian nhìn xuống món kia địa phẩm trang bị, là bộ màu trắng phẩm chất gân gà đồ chơi. Bất quá hắn cũng không có ghét bỏ, dù sao đây chỉ là bước đầu tiên. Quả nhiên, tiếp lấy liền vang lên nhiệm vụ nhắc nhở. Phát động nhiệm vụ chi nhánh 2, thắng được một trận thắng lợi. Nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng địa phẩm đạo tâm quả ít một khỏa. Địa phẩm sách kỹ năng ít một bản, địa phẩm pháp bảo ít một kiện. Nhiệm vụ này nếu như là tại yêu tộc đại hội quy tắc còn không có đổi thời điểm, tuyệt đối tay cầm đem bóp, nhưng quy tắc sửa chữa về sau, tất cả đối thủ đều là các tộc tinh anh. Nghĩ thắng một trận cũng không dễ dàng. Nếu là Lâm Tể Trần bản tôn có thể dự thi vậy khẳng định thỏa thỏa, ai bảo ta hiện tại là đầu gấu đâu, chỉ có thể dùng hùng dạng tử năng lực cùng thuộc tính đi chiến đấu. Đại vương yên tâm, ta nhất định làm thỏa thỏa. Lâm Tể Trần một lời đáp ứng, liền nện bước nhanh chân đi hướng lôi đài. Tất cả yêu tộc nhìn thấy như thế mập mạp Lâm Tể Trần thượng đài tỷ thí lúc, dưới đài cười vang. Ha ha ha, mập như vậy gấu ta còn là lần thứ nhất gặp. Như thế mập cũng nghĩ dự thi. Đây là tới so thể trọng. Kia trư yêu tộc không phải tất thắng, ha ha ha. Đám yêu tộc nhao nhao chế giễu, Lâm Tể Trần không để ý đến, bình tĩnh đi đến lôi đài. Hùng yêu vương nhìn thấy Lâm Tể Trần bộ dáng này, ngược lại có chút thưởng thức. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, không bị bên ngoài ảnh hưởng, ân, không sai không sai, đáng giá vung trồng a, Lâm Tể Trần thượng đài về sau. Đối diện báo yêu nhịn không được châm chọc nói, các ngươi hùng yêu tộc là không có hùng. Phải ngươi quát con vô dụng như vậy ra sân. Lâm Tể Trần loay hoay trên đầu mình gấu phát, tùy ý nói ra, đối phó ngươi loại này tiểu tạp lạp mễ, ta ra sân là đủ rồi. Báo yêu trong lúc cười giấu đao đạo, hy vọng ngươi một hồi còn có thể tiếp tục mạnh miệng xuống dưới. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Tỷ thí bắt đầu. Bạch. Báo yêu truy phong dẫn đầu động thủ, yêu lực vận chuyển, bắp thịt cả người tăng vọt, vốn là mạnh mẽ thân thể càng thêm càng ngập bộc phát. Truy phong một đôi báo mắt lóng lánh hai đạo u sắc quang mang. Hắn cất bước nhấc chân, một cái động tác đơn giản, lại để không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Trong chớp mắt, truy phong tựa như như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Tể Trần trước mặt. Lâm Tể Trần mặc dù sớm có... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dự cảnh, nhưng bởi vì hắn hiện tại thân thể là hùng dạng tử, mập mạp trọng tải không cách nào thực hiện động tác nhanh nhẹn. Không có tránh thoát hắn, bị báo yêu một cái chấn không báo quyền đánh vào Lâm Tể Trần ngực. Lâm Tể Trần tại chỗ bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. 15200. Ngã xuống đất sau Lâm Tể Trần nhanh chóng đứng dậy, cấp tốc xem xét đối phương giao diện thuộc tính. Yêu tộc, báo yêu truy phong, thực lực, nguyên anh trung kỳ, khí huyết, 300000, 300000, pháp lực, 118000, 120000, lực đạo, 3900, phòng ngự, 2500, tốc độ, 3500, hiểu ý. 1500 hộ tâm, 900 tính bền dẻo, 25% kháng tính, 16% né tránh, 35% thần thông, báo vương bá thuật, tốn phong hoàng sát, kỹ năng, một kích thành công truy phong càng lộ ra ý, hắn bắt chước làm theo, lần nữa công tới. Quả nhiên, đầu này xuẩn gấu yên nguyên căn bản tránh không khỏi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lần nữa cận thân. Báo ảnh quyền sát. Truy phong quyền phong liệt liệt. Trong hư không xuất hiện một con đầu báo mở ra huyết bồn đại khẩu, hung tận hướng Lâm Tể Trần táp tới. Lâm Tể Trần biết hùng dạng tử tốc độ căn bản không phải truy phong đối thủ, dứt khoát cũng không tránh, hắn nâng lên tay gấu, ngưng tụ lôi đình. Bổ thiên liệt địa. Oanh. Lôi đình tránh rơi, hai người đồng thời trúng chiêu, Lâm Tể Trần lui lại mấy bước, truy phong thì bị điện giật đến toàn thân run rẩy. Trên đầu bay lên, 12000, số lượng. Truy phong sắc mặt tối đen, hắn không cho phép nguyên anh cảnh mình sẽ ở một con cụ linh cảnh yếu gà trên tay thụ thương. Thụ thương sau truy phong. Vì vãn hồi mặt mũi, thế công càng thêm tấn mãnh. Trên lôi đài chỉ có thể nhìn thấy hắn trùng điệp cái bóng, mà trái lại Lâm Tể Trần, tự hồ có chút lúng cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Mấy cái giả thoáng tiến công về sau, truy phong nhìn chuẩn Lâm Tể Trần triệt để mất phòng phía sau lưng, phát động một kích trí mạng. Mà liền tại hắn động thủ lúc, nguyên bản còn một mặt vẻ bối rối mặt gấu, đột nhiên lộ ra một vòng giảo hoạt tiếu dung. Truy phong còn không có phát giác, hắn một kích toàn lực, nghĩ trực tiếp cầm xuống Lâm Tể Trần mạng nhỏ. Nhưng vào lúc này, vậy hành động vụng về gấu đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người. Như một viên như đạn pháo hướng mình đánh tới. Liệt địa chàng kích. Truy phong còn không có kịp phản ứng, liền bị to lớn gấu thân thể đụng bay. Trong chớp nhoáng này, truy phong cảm giác trên người mình xương cốt đều bị va nát chóng, yết hầu một cổ ý nghĩ ngọt ngào đánh tới, phốc ra một miệng lớn nước cà chua. Đón lấy, một con gấu chưởng tinh chuẩn bắt hắn lại chân, đem hắn từ không trung lôi xuống, đập ầm ầm địa. Mặt đất lõm xuống dưới, truy phong lần nữa thổ huyết. Hắn cắn răng gượng chống vận chuyển yêu lực, rốt cục tránh thoát ra Lâm Tể Trần chưởng khống. Nhưng rời đi trói buộc sau truy phong. Lại cảm giác chân của mình bộ hơi khác thường, cúi đầu xem xét, hắn phát hiện chân của mình lại bị đông cứng. Nơi xa quan chiến hùng yêu vương không khỏi tán dương gật đầu, bình luận, đầu này thực thiết gấu phát huy đầy đủ ra bản mệnh thôn phệ năng lực, còn thôn phệ qua một đầu gió bão băng hùng năng lực, còn hoàn mỹ dung hợp trên người mình, không sai không sai. Nhưng là một giây sau, hùng yêu vương liền không bình tĩnh lại được. Lâm Tể Trần thừa dịp truy phong bị mình giảm tốc công phu, bàn tay trái ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu vàng ống. Hỏa diễm bốc lên, như một đầu du long, hướng phía truy phong bao phủ tới. Truy phong tốc độ đã giảm. Đối mặt hỏa long tập kích, không cách nào tránh thoát, bị tại chỗ thôn phệ. Ngọn lửa màu vàng ống thiêu đốt lấy truy phong thể phách, thiêu nướng da của hắn, đau đớn kịch liệt, để hắn không khỏi kêu thảm. Hùng tộc trên dưới sôi trào khắp chốn, tất cả mọi người kích động vì Lâm Tể Trần lớn tiếng khen hay. Xinh đẹp a. Nhưng mà hùng yêu vương ở một bên lại là trợn mắt hốc mồm. Đây là Kim Diễm hùng yêu năng lực. A Kim bị hắn giết. Đáng chết thực thiết gấu. Chương 944, Nhất Minh Kinh Nhân Hùng Dạng Tử. Chương 942, Nhất Minh Kinh Nhân Hùng Dạng Tử. Hùng yêu vương mặc dù đoán được chân tướng, nhưng vẫn không có chứng cứ. Mà lại cho dù có, hắn hiện tại cũng tạm thời không có cách nào xử lý Lâm Tể Trần. Dù sao hiện tại hắn cần Lâm Tể Trần xuất chiến, cần hắn chiến thắng. Trên lôi đài, nhìn xem bị ngọn lửa thiêu đến cực kỳ thống khổ báo yêu, Lâm Tể Trần lộ ra vẻ hài lòng. Hắn hôm qua dẫn dụ Kim Diễm Hùng Yêu cùng mình đi tìm độc giác ông mật, đem Kim Diễm Hùng Yêu giết, còn nuốt lấy hắn yêu đan, kế thừa hắn một bộ phận năng lực. Sở dĩ có thế nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ nhờ nhỏ huyễn kình trước đó yêu đan cùng nhục thân, hắn cho Hùng Dạng Tử ăn hết về sau, Hùng Dạng Tử thôn phệ năng lực cùng thuộc tính có thể lực lớn lớn tăng cường. Huyễn kình thôn phệ thiên phú nhưng hơn xa thực thiết gấu. Kim Diễm Hùng Yêu năng lực là điều khiển hỏa diễm, mà trước đó phong bạo băng hùng năng lực là điều khiển hàn băng. Một băng một hỏa, Hùng Dạng Tử đều có được. Hiện tại Hùng Dạng Tử, thực lực đạt được cực lớn tăng cường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính hắn có thể linh hoạt vận dụng, nếu không năng lực mạnh hơn cũng không phát huy ra được. Hiện tại là Lâm Tể Trần hỗ trợ điều khiển, tự như là từ nhỏ hào, có được đỉnh cấp thiên phú chiến đấu Lâm Tể Trần, đem Hùng Dạng Tử thực lực cùng năng lực đều hoàn mỹ phát huy ra, phối hợp đến thiên y vô phùng. Đóng. Bị ngọn lửa trong thiêu cháy truy phong, bộc phát ra gầm lên giận dữ, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, thôi động bàn bạc yêu lực. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Thần thông báo vương bá thuật. Cái này một thần thông, có thể để truy phong thuộc tính tăng cường rất nhiều, mà lại miễn dịch cực cao. Theo mênh mông lực lượng tràn vào, truy phong toàn thân làn da hiện ra kim quang. Hỏa diễm ở trên người hắn, càng không có cách nào tái tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ gặp hắn bình tĩnh như thường đi ra tường lửa, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Lâm Tể Trần, một giây sau, hắn biến mất tại tầm mắt ở trong. Lâm Tể Trần biến sắc, không có nửa điểm do dự, thôi động tự thân pháp lực. Phòng ngự tuyệt đối. Lâm Tể Trần phòng ngự được tăng lên rất cao. Nhưng mà, một cổ kịch liệt đau nhức vẫn đánh tới, Lâm Tể Trần bị xem như đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, truy phong tàn ảnh liền đã đi vào hắn trước mặt, từng nhát quyền ấn như mưa rơi rơi ở trên người hắn. Lâm Tể Trần bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực, như một cái bao cát, tùy ý báo yêu phát tiết. Nhưng đây cũng là không có cách nào chính là, cụ linh cảnh đối mặt nguyên anh cảnh thần thông, chính là như thế bất đắc dĩ. Huống chi, đối phương căn bản không là bình thường yêu tộc, mà là từng cái yêu tộc bên trong hàng đầu người. Tự như là thăng tiên đại hội bên trên những cái kia các tông môn đại đệ tử đồng dạng. Hôm qua đối phó đầu kia Kim Diễm Hùng Yêu, cũng là phế đi Lâm Tể Trần thật lớn công phu, ngành kháng thần thông mới giết chết. Bây giờ đối mặt đầu này báo yêu. Tự nhiên cũng chỉ có thể như thế, kháng đi, dù sao Hùng Dạng Tử con hàng này da dày thịt béo. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần đơn phương bị đánh, một mực kéo dài mấy phút. Thanh máu đã biến mất hơn phân nửa Lâm Tể Trần. Cuối cùng là vượt qua được. Mắt thấy truy phong trên người kim quang biến mất, là hắn biết đối phương thần thông đã mất hiệu lực. mà Truy Phong tựa hồ còn đắm chìm trong Ngực Lâm Tể Trần trong khoái cảm, còn không có ý thức được mình thần thông biến mất, hắn lần nữa vung ra một quyền. Nguyên bản chỉ có thể chịu được Hùng Dạng Tử, lại đột nhiên xuất thủ, phi thân lên, một cái mãnh liệt giò gấu nện ở Truy Phong ngực. Bành! Truy Phong bay ngược mà ra. Lúc này Lâm Tể Trần ngửa mặt lên trời vừa kêu, béo tốt gấu thân cao cao vọt lên. Thân hình đột nhiên lớn mạnh mấy phần. Truy Phong còn nghĩ tới thân, liền bị Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng nện ở trên thân. Phốc, Truy Phong cảm giác chính mình cũng sắp bị đè ép. Hắn phẫn nộ muốn phản kích, nhưng mà Lâm Tể Trần giơ lên một con gấu chưởng, hướng phía đầu của hắn liền chụp xuống dưới. Băng hệ năng lực phát động. Truy Phong trong nháy mắt bị đông cứng. Lâm Tể Trần một tay giơ lên trời, ngưng tụ ra một thanh băng xương cự chù y, không chút do dự nhắm ngay đóng băng bên trong Truy Phong. Một chù y xuống dưới. Đông. Vô số khối băng vẫy ra vỡ vụn. Truy Phong mặc dù không có đi theo vỡ vụn, nhưng thân thể cũng là nhận cực lớn tổn thương. Lâm Tể Trần ý tưởng đột phát, đem một đám lửa bám vào tại băng chù y phía trên, sau đó lần nữa vung chù y. À, Truy Phong phát ra trước nay chưa từng có kêu thảm. Băng hỏa lưỡng trọng thiên thể nghiệm, để hắn nhận hết tra tấn. Lâm Tể Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, mình vừa rồi nhận tổn thương, bây giờ muốn gấp 10 hoàn lại. Kim Diễm phối hợp băng xương, hai thái cực năng lực bị Lâm Tể Trần cưỡng ép dung hợp, bộc phát lực sát thương lại cực kỳ biến thái. Truy Phong lượng máu cũng tại bá bá bá rơi xuống. Lâm Tể Trần tay trái vung mạnh chù y, tay phải khống băng, để Truy Phong bất lực phản kháng. Mấy chục hiệp sau, Truy Phong đang đau nhức cùng rơi vào đường cùng, hô, ta nhận thua. Lâm Tể Trần chù y dựng ở trên mặt hắn, sau đó bình tĩnh thu vào, buông tha cái này báo yêu. Hắn đứng dậy lúc, hùng yêu nhóm đều vì hắn reo hò, sôi trào. Thậm chí không ít những tộc quần khác đều bị Lâm Tể Trần lấy yếu thắng mạnh thực lực cho tinh phục, đưa lên ca ngợi thanh âm. Vừa mới còn muốn lấy làm sao xử phạt Hùng Dạng Tử yêu vương gấu, cũng đã chẳng phải suy nghĩ. Mặc dù A Kim có thể là bị Lâm Tể Trần giết, nhưng hắn nếu như có thể vì hùng tộc tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng không phải không thể. Huống chi có thể xử lý A Kim đã nói lên hắn mạnh hơn A Kim, càng thích hợp dự thi. Hùng yêu vương nghĩ đến cái này lộ ra tiếu dung, vừa mới chuẩn bị gõ lại khao thưởng đối phương một phen lúc, trên lôi đài Lâm Tể Trần lại đột nhiên phát ra thét dài. Ngay sau đó, bầu trời cấp tốc tối xuống, lôi đình cuồn cuộn. Hùng yêu vương lập tức ý thức được cái gì? Tiểu tử này dám tại chỗ độ kiếp. Thật sự là không muốn sống nữa. Hùng yêu vương hùng hùng hổ hổ. Nhưng cũng chỉ có thể lập tức xông lên lôi đài, bảo hộ ở Hùng Dạng Tử chung quanh. Nguyên bản ghi hận trong lòng Truy Phong thật muốn nhân cơ hội động thủ, nhưng nhìn thấy Hùng yêu vương ra mặt, chỉ có thể coi như thôi. Tranh tài tạm dừng một chút, tộc ta đệ tử muốn độ kiếp. Hùng yêu vương ra mặt hô. Trọng tài gặp đây, cũng chỉ có thể dạng này. Hùng yêu vương nhìn trước mắt cái này sắp đột phá thực thiết gấu, càng xem càng hài lòng. Tiểu tử này thiên phú chiến đấu đơn giản so với hắn bản thân thiên phú mạnh lên gấp trăm lần A, dựa vào cụ linh cảnh thực lực, hoàn mỹ vận dụng tất cả năng lực của mình. Tất cả công thủ đều là vừa đúng, phát huy hoàn mỹ, chật chật, nếu như lại để cho hắn đột phá nguyên anh cảnh, sợ là đồng cấp yêu tộc không có người nào là đối thủ của hắn, yêu hoàng chi vị, khổng vương ngồi định, mà ta, liền có tòng long chi công, đệ nhất công thần, ha ha ha. Hùng yêu vương trong lòng đắc ý nghĩ đến, cũng càng thêm kiên định muốn bảo trụ Hùng Dạng Tử đầu này mạng nhỏ. Yêu thần sơn đỉnh. Tất cả yêu vương cũng đối cái này thực thiết thú lên hứng thú. Bất quá là một nhà vui vẻ một nhà sầu. Xích hổ bên này thế lực đều sầu mi khổ kiểm, mà Khổng Vấn Thiên bên này yêu vương. Từng cái là hớn hở ra mặt. Khổng Vấn Thiên càng là cười ha hả nói, thật đúng là không nghĩ tới, lão hùng thâm tàng bất lộ, tộc đàn còn có như thế một cái xuất sắc đệ tử, bản vương lại không biết, ha ha, không có suy nghĩ a. Khổng Vấn Thiên căn bản không biết Hùng Dạng Tử chính là lúc trước giết chết hắn đại chất tử thực thiết gấu, mà lại liền xem như lúc trước bị khi phụ khổng tước quý tộc ở đây, cũng không nhận ra Hùng Dạng Tử. Bởi vì, dung hợp phong bạo băng hùng, thâm hải huyễn kình cùng kim diễm hùng yêu năng lực sau Hùng Dạng Tử, hình tượng và khí chất đều có biến hóa rõ ràng. Lại thêm Hùng Dạng Tử hơn nửa năm này đem mình ăn thành một con lợn, thì càng khó phân biệt nhận. Chương 945, dù sao không phải ta. Chương 943, dù sao không phải ta. Khổng Tước Yêu Vương đối Hùng Dạng Tử biểu hiện phi thường hài lòng, càng là liên tục khen ngợi. Bên cạnh hắn yêu vương nhóm cũng đều phụ họa gật đầu, không ngừng tán dương Hùng Dạng Tử xuất sắc phát huy. Duy chỉ có Xích Hổ bên kia đều trầm mặc không nói lời nào, chỉ có hồ tộc nữ vương đang len lén cười thầm, đã sớm biết hết thảy nàng kém chút đều muốn cười ra tiếng. Cũng may vì không bị phát hiện, nàng vẫn là cố kìm nén lại. Vì không nói trước bại lộ, nàng đành phải quyết định trước giấu giếm xuống tới. Tránh khỏi bị Khổng Tước Yêu Vương bên kia nhìn ra manh mối gì. Nghĩ đến cái này hồ tộc nữ vương tranh thủ thời gian thu liễm tiếu dung, cũng giả bộ như ảo não dáng vẻ. Dưới lôi đài, một đạo thiên lôi vạch phá thương khung, rơi vào giữa lôi đài. Lâm Tể Trần tắm rửa tại lôi đình phía dưới, bình tĩnh như thường. Loại này ba tiểu lôi kiếp, đối với hắn cái này tự luyện khí cảnh liền bắt đầu chơi lôi kiếp người mà nói, đơn giản chính là trò trẻ con. Đương nhiên, Lâm Tể Trần chỉ có ý thức tại độ kiếp, cũng không thể dùng thể chất đi độ kiếp. Bất quá khi Lâm Tể Trần phát hiện đạo thứ nhất lôi kiếp đối Hùng Dạng Tử không tạo được nhiều ít tổn thương lúc, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Về phần lôi kiếp mang đến trên tinh thần điểm này nho nhỏ thống khổ, hắn căn bản không đau không ngứa. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ba đạo lôi kiếp xong, tất cả mọi người coi là cái này gấu không chết cũng muốn cởi thành da, nhưng cái này gấu lại vô cùng nhẹ nhõm đứng người lên, vỗ vỗ trên người lôi cặn bã, sau đó tiêu sái đi xuống đài. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Liền ngay cả Hùng Yêu Vương đô trận mắt hốc mồm. Tiểu tử này đến cùng là tại độ kiếp. Vẫn là tại. Phơi nắng. Trở lại hùng tộc địa bàn, nơi này tất cả hùng yêu nhìn hắn ánh mắt. Tự như là tại tử thần. Từng cái đều kính nhi viễn chi, phía trước nhất ngồi nguyên anh cảnh hùng yêu, càng là lập tức tự mình, bảo tọa, bên trên, cúi đầu không lưng cười theo. Mời ngài ngồi, mời ngài ngồi. Lâm Tể Trần đương nhiên biết bọn hắn vì cái gì thái độ biến hóa nhanh như vậy, bất quá hắn cũng lười đi bút tích, lúc này không khách khí quá khứ ngồi xuống, sau đó chuẩn bị uống thuốc chữa thương. Lúc này, Hùng Yêu Vương lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hòa ái dễ gần nhìn hắn chằm chằm. Thấy Lâm Tể Trần mười phần không được tự nhiên, nghĩ thầm cái này không phải là cái gây gấu đi. Hùng Yêu Vương rốt cục mở miệng, một mặt hiền hòa nói ra, ngươi tên là gì? Lâm Tể Trần cũng không dám đắc tội vị này ngộ đạo cảnh yêu vương, thành thật khai báo, ta gọi Hùng Dạng Tử. Ồ! Hùng Dạng Tử, danh tự thật quái, được rồi, không có việc gì, về sau bản vương liền bảo ngươi tiểu tử đi. Hùng Yêu Vương biểu thị danh tự không quan trọng. Lâm Tể Trần im lặng, tiểu tử. Ngươi mẹ nó mới tiểu tử đâu? Ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, bản vương muốn thưởng ngươi, tới trước điểm chữa thương đang ép một chút. Hùng Yêu Vương mười phần hào phóng xuất ra một bình địa phẩm thượng giai thánh dược chữa thương. Kín đáo đưa cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần gặp này cũng không nhăn nhó, trực tiếp cầm lên cho mình nhét một viên, cái khác thì phi thường tự nhiên nhét vào trong lòng ngực của mình. Hùng Yêu Vương cũng không để ý, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, bản vương nói qua, ngươi thắng cuộc tỷ thí này, liền có trọng thưởng, đến, đây là bản vương thưởng ngươi. Hùng Yêu Vương nói xuất ra hai quyển bí tịch đưa tới. Lâm Tể Trần sau khi nhận lấy, phát hiện đúng là hai quyển yêu tộc bí tịch. Địa phẩm kim tịch thú thần quyết, yêu tộc bí điển một trong, tu luyện sau mỗi đột phá một tiểu cảnh giới. Toàn thuộc tính E10%. Trạng thái chiến đấu, mỗi chiến đấu tiếp tục 10 phút, tổn thương E5%, tự thân HP thấp hơn 30% lúc, sẽ kích phát toàn bộ tiềm năng. Không phải chiến trạng thái, tự lành năng lực E50%, đối thấp cảnh giới yêu tộc sẽ có uy hiếp hiệu quả. Pháp thuật tiêu hao, không, thời gian cung đao, không. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên yêu tộc mới có thể học tập địa phẩm lam tịch phi hùng nhập mộng, tinh thần hệ thần thông phép thuật, tụ lực 5 giây sau, đối đơn thể địch nhân tạo thành 30.000 điểm tinh thần hệ tổn thương, cũng có thể tùy ý bệnh mộng cảnh. Ý chí không kiên người, rất dễ trầm luân trong đó, thấp nhất 10 giây. Cao nhất có thể tiếp tục 10 phút. Pháp thuật tiêu hao, 30.000 điểm, thời gian cung đao, 24 giờ. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên hùng yêu mới có thể học tập. Nhìn thấy cái này hai quyển bí tịch, Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên. Mặc dù cái này hai quyển bí tịch hắn đều học không được, cũng không quan hệ à, Hùng Dạng Tử có thế học, không phải tương đương với hắn học được. Hùng Dạng Tử càng mạnh, hắn càng vui vẻ. Đa tạ đại vương ban thưởng. Tiểu tử nhất định tiếp tục vì đại vương xông pha khói lửa, cầm xuống càng nhiều thắng lợi. Lâm Tể Trần lúc này bắt đầu biểu, trung tâm. Về phần vừa mới ghét bỏ, tiểu tử, cái này cái cân hô, càng là ném đến lên chín tầng mây. Hùng Yêu Vương gặp hắn như thế bên trên đạo, cũng là càng rót đầy hơn ý, lại hảo hảo khen ngợi khích lệ hắn vài câu, lúc này mới yên tâm rời đi, về núi đỉnh đi tìm Khổng Vấn Thiên Hiệu Trung đi. Lâm Tể Trần đánh xong về sau, tỷ thí vẫn còn tiếp tục, các đại yêu tộc tinh anh trên lôi đài lóe sáng đăng tràn. Rất nhanh, vòng thứ nhất tỷ thí đã kết thúc, tất cả yêu tộc đều đã tham gia vòng thứ nhất. Sau đó chính là vòng thứ hai. Vòng thứ hai vẫn như cũ là rút thăm hình thức, Hùng Yêu bên này không cẩn thận rút cái trận thứ ba. Hùng Yêu nhóm còn có chút lo lắng, dù sao Lâm Tể Trần vừa mới đánh một cuộc ác chiến, còn độ kiếp, nhanh như vậy liền muốn bắt đầu trận thứ hai, chỉ sợ rất khó thắng a. Nhưng mà, Lâm Tể Trần thượng đài về sau, vẻn vẹn chỉ dùng nửa phút không đến, liền đem một con yêu tộc tinh anh cho ngược phát nổ. Cầm xuống trận thứ hai thắng lợi về sau, Lâm Tể Trần triệt để nổi danh. Xuống đài thời điểm thậm chí có một ít tiểu yêu chạy đến tìm hắn muốn ký tên, thậm chí còn có gấu cái tới tác hôn, dọa đến Lâm Tể Trần nhanh chân liền chạy. Cứ như vậy, theo tranh tài một mực tiếp tục, ngày thứ hai kết thúc lúc. Tỷ thí đã cơ hồ đến hồi cuối. Chỉ còn lại 6 con yêu tộc tinh anh tấn cấp đến bây giờ. Theo thứ tự là hổ yêu Hắc Tiểu Hổ, khổng tước yêu tộc Khổng Kiệt, xà yêu tộc Xà Thanh Thanh, hồ yêu tộc Hồ Thất Nhi, bằng yêu tộc Bằng Phi Dực cùng hùng yêu tộc Hùng Dạng Tử. 6 tên yêu tộc tinh anh chiến đấu đến cuối cùng, thành công chen vào sau cùng tỷ thí. Ngày mai sẽ là thắng lợi cuối cùng nhất, cũng sẽ là quyết định ai là yêu hoàng thời điểm. Tất cả yêu tộc nhao nhao tán đi, lúc trời đi đều còn tại nghị luận hôm nay tỷ thí có bao nhiêu đặc sắc. Lâm Tể Trần cũng vừa muốn đi, lại bị Hùng Yêu Vương gọi lại. Tiểu tử, bản vương dẫn ngươi đi gặp Khổng Tước Yêu Vương, đây chính là bản vương đều đang đuổi theo đại vương, ngươi gặp về sau, nhưng nhất định phải cẩn thận nói chuyện, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, đại vương là sẽ không đối với mình còn nhỏ tức giận. Lâm Tể Trần lúc đầu nghe được để hắn đi gặp Khổng Tước Yêu Vương lúc 10 phần không tình nguyện, còn muốn cự tuyệt tới. Nhưng vừa nghe đến Khổng Tước Đại Vương sẽ không đối với mình còn nhỏ khí, hắn lập tức liền thay đổi chủ ý cùng thái độ. Đại Vương yên tâm, ta nhất định tại Đại Đại Vương trước mặt cố gắng biểu hiện. Lâm Tể Trần vỗ ngực nói. Hùng Yêu Vương vui mừng gật gật đầu, biểu thị mình quả nhiên nhặt được cái khả tạo chi tài, ha ha, Tòng Long chi công, ổn. Bất quá Lâm Tể Trần vẫn có chút không yên lòng. Đại vương, ta nghe nói trước đó có chỉ mắt không mở thực thiết gấu tại Khổng Tước tộc quấy rối, còn giết Khổng Tước tộc đệ tử, Khổng Tước Yêu Vương sẽ không thích ta cái này thực thiết gấu xuất thân a. Hùng Yêu Vương nghe xong cười ha ha, nói, làm sao có thể, kia là khác thực thiết thú, cũng không phải ngươi. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, nói, cũng thế, đại vương nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.